ta có thể phục chế thiên phú. Chương 929, tinh khí thần hợp nhất, đột phá nửa bước chân linh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. La Phong sự tình đối Diệp Thiên tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Thậm chí dẫn không dậy nổi hắn coi trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ám thần hội thành viên hết sức phức tạp. Âm thầm chiêu mộ rất nhiều chủng tộc thiên tài. Thậm chí một chút đỉnh tiêm đại thế lực có lẽ cũng có ám thần hội gián điệp. Cho dù là hiện tại nhân tộc, chỉ sợ có không ít người đều là ám thần hội thành viên vòng ngoài. Loại chuyện này rất khó cấm. Dù sao nhân tộc cương vực quá lớn, nhân loại số lượng cũng quá là nhiều. Không quản được, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhưng chỉ cần nhân tộc cao tầng không bị ám thần hội xâm lấn là được rồi. Sự tình khác không cần hắn quản. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. 500 triệu năm khổ tu. Ba môn bản nguyên thần thông cũng sáng tạo ra tới. Thực lực của ta cũng tăng lên rất nhiều. Xa xa không phải trước đây có thể so sánh. Bây giờ cũng chỉ còn lại một bước cuối cùng. Đem ba môn bản nguyên thần thông sơ bộ dung hợp thành một loại ẩn chứa tinh khí thần bản nguyên thần thông. Đến lúc đó liền có thể hoàn toàn tinh khí thần hợp nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên thực tế, hắn cũng có thể trực tiếp nhảy qua ba môn bản nguyên thần thông. Trực tiếp từ không tới có sáng tạo một môn ẩn chứa tinh khí thần ba phương diện bản nguyên thần thông. Nhưng lại cơ hồ không thực tế. Độ khó gia tăng vạn lần trở lên. Lúc đầu đánh vỡ giới hạn liền rất khó khăn. Lại đề thăng vạn lần. Vậy tương đương là một điểm hy vọng cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, tam đại bản nguyên thần thông sáng tạo ra đến. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được tự mình tinh khí thần đã coi như là nửa bước đánh vỡ giới hạn. Cả người tinh khí thần tăng lên rất nhiều, nhưng như trước vẫn là không có triệt để đánh vỡ giới hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, hắn cần căn cứ tự thân tinh khí thần biến hóa, kết hợp ba môn bản nguyên thần thông, lại sáng tạo ra một môn ẩn chứa tinh khí thần bản nguyên thần thông. Có lẽ kia không thể để cho làm bản nguyên thần thông. Mà là một môn tinh khí thần ba phương diện dung hợp phương pháp tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là không có ba môn bản nguyên thần thông lẫn nhau làm theo. Chỉ sợ ngay cả ta một điểm phương pháp cũng không tìm tới. Bây giờ, ta mơ hồ chứng kiến đến tinh khí thần hợp nhất đạo lộ. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng biết rõ hoàn thành một bước cuối cùng không đơn giản. Có lẽ sẽ rất dài thời gian. Nhưng hắn tối thiểu gặp được tinh khí thần hợp nhất đạo lộ. Thấy được chân chính hy vọng. Trước đó, hắn hoàn toàn là một điểm hy vọng cũng không nhìn thấy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên đang lúc bế quan. Một tin tức truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ bia không gian muốn mở ra. Trước đó, tổ bia không gian cũng nhiều lần mở ra. Nhưng chỉ cho phép thần tướng bảng top 100 thần tướng tiến vào bên trong tu luyện tham ngộ. Thiên quân cùng chân quân nhóm đều không thể tiến vào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lần này không đồng dạng. Tổ bia không gian mở ra là một không gian, một thế giới, một cái là cho phép thần tướng top 100 tiến vào không gian. Một cái là cho phép thiên quân bảng top 100 tiến vào thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với điểm này, rất nhiều đỉnh tiêm đại thế lực thiên quân cũng biết rõ. Bởi vì tại hậu kỳ thậm chí liền chân quân chân tổ đều có thể tiến vào tổ bia nội bộ thế giới tham ngộ tu luyện. Bây giờ mở ra thích hợp thiên quân tiến vào tổ tông thế giới. Điểm này không kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với thiên quân bảng top 100 thiên quân tới nói, đây tuyệt đối là một kỳ ngộ lớn. Diệp Thiên chiếm được tin tức này, cũng không khỏi 10 điểm vui vẻ. Bởi vì hắn có thể mượn nhờ tổ bia thế giới hoàn thành 3 môn bản nguyên thần thông dung hợp. Sáng tạo ra tinh khí thần hợp nhất bản nguyên thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có 10000 năm, tổ bia thế giới liền mở ra. Lại chờ đã đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ bia thế giới muốn mở ra. Thiên quân bảng hàng đầu thiên quân nhóm từng cái điên cuồng vô cùng. Cũng muốn tiến vào trước 100. Trước 100 cũng đều muốn bảo trụ thứ hạng của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, chỉ là vạn năm thời gian quá ít. Căn bản khó mà tăng lên thực lực gì. Thế là, ám sát bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như thiên quân bảng thứ 101 tên thiên quân. Nếu là không tiến vào được trước 100, có thể phái người giết chết mấy cái thiên quân bảng trước 100 thiên quân. Hắn chẳng phải có thể tiến vào sao? Tại loại này tình huống dưới, từng người thiên quân bảng trước 100 thiên quân bị ám sát. Thật đúng là thành công ám sát mấy vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể về sau, những này thiên quân từng cái trốn ở thế lực tổng bộ. Không chịu đi ra ngoài nữa. Dần dần, vạn năm thời gian trôi qua. Danh ngạch đã định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ bia trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng người thần tướng. Thiên quân đến nơi này. Mà Diệp Thiên cũng tới đến nơi này. Diệp Thiên đến hấp dẫn rất nhiều thiên quân. Thần tướng nhìn chăm chú. Bọn hắn một bộ phận người 10 điểm sùng bái Diệp Thiên. Một số người lại có chút coi nhẹ. Cho rằng Diệp Thiên cũng liền như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tổ bia không gian mở ra. Từng người thần tướng. Thiên quân tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng bước vào trong đó. Đi tới một chỗ thế giới. Đây là một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Chia làm khắp nơi phù không đảo tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một ngày quân chiếm cứ một chỗ hòn đảo. Mà thiên quân nhóm có thể tại chỗ này thế giới tham ngộ tu luyện 10000 năm tuế nguyệt. Vừa tiến vào nơi này. Diệp Thiên cảm nhận được linh hồn cũng tại nhảy cẫng. Ngộ tính đạt được khó mà tưởng tượng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngộ tính của hắn vốn là nghịch thiên. Lại có siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú. Lại thêm tổ bia thế giới tăng phúc. Ngộ tính của hắn đạt đến khó mà tưởng tượng trình độ. 10000 năm tuế nguyệt. Nhất định phải thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ngồi xếp bằng. Bắt đầu sáng tạo tinh khí thần hợp nhất bản nguyên thần thông. Ngày ngày năm tháng trôi qua. Cái khác thiên quân cũng có to lớn tăng lên. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí có thiên quân đem một môn hỗn độn thần thông theo đại thành trực tiếp tham ngộ đến cực hạn cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một vị thiên quân khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Mà có người chú ý Diệp Thiên, lại phát hiện Diệp Thiên biến hóa gì cũng không có. Phảng phất không có tiến bộ đồng dạng. Lập tức, có người cho rằng Diệp Thiên tiềm lực hao hết. Khó mà tăng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hoàn toàn chính xác không có cái gì tiến bộ. Bởi vì hắn tại sáng tạo tinh khí thần hợp nhất bản nguyên thần thông. Thần thông không thành. Tự nhiên không có gì tăng lên. 10000 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 20000 năm. 30000 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất chi bất giác ở giữa. 10 vạn năm gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên đang đứng ở một cái thời khắc mấu chốt. Hắn đã nhanh muốn sáng tạo ra tinh khí thần hợp nhất bản nguyên thần thông. Nếu là có người quan sát Diệp Thiên trong cơ thể, liền sẽ phát hiện Diệp Thiên tinh khí thần ngay tại biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người, tinh khí thần mặc dù là tương quan, nhưng lại vô pháp dung hợp. Tinh khí thần không có khả năng vô hạn chuyển hóa. Kia là không tồn tại sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên tinh khí thần đã có một bộ phận tại dung hợp, mà lại có thể không ngừng chuyển hóa. Liền giống với Diệp Thiên lực lượng linh hồn khô kiệt, hỗn độn thần lực có thể chuyển hóa trở thành lực lượng linh hồn, khôi phục nhanh chóng lực lượng. Cái này nhìn qua rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là tinh khí thần hợp nhất hiệu quả một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Tinh khí thần hợp nhất cường giả. Chỉ cần tinh khí thần không có toàn bộ hao hết, liền không tồn tại vẫn lạc mà nói, mà lại chiến lực sẽ một mực bảo trì đỉnh phong nhất. Lại qua mấy chục năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, cười lên ha hả, cuối cùng thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã sáng tạo ra tinh khí thần hợp nhất bản nguyên thần thông. Hoàn thành đạo tổ cũng làm không được sự tình. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Môn này bản nguyên thần thông thi triển. Diệp Thiên nhục thân, linh hồn, hỗn độn thần lực bắt đầu triệt để dung hợp. Dung hợp một thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai thành, năm thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 thành, là hoàn toàn dung hợp về sau. Diệp Thiên tinh khí thần không ngừng thuế biến tăng trưởng. Không đồng nhất một lát liền tăng trưởng gần như gấp trăm lần. Mà lại có thể lẫn nhau chuyển hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh, Diệp Thiên cảm thấy mình mạnh đến trình độ đáng sợ. Nhẹ nhõm liền có thể đánh chết đi qua chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Tinh khí thần cường đại không có nghĩa là chiến lực tăng lên rất nhiều lần. Nhưng luận chiến lực, hắn tăng lên tối thiểu có nhiều gấp 10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Môn này bản nguyên thần thông càng giống là một môn tu luyện thần thông. Liền gọi nó tam nguyên hợp nhất đi. Danh tự rất phổ thông, nhưng lại rất chuẩn xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có được tam nguyên hợp nhất môn này bản nguyên thần thông, Diệp Thiên đã coi như là tinh khí thần hợp nhất. Ngày sau xung kích đạo tổ liền không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích, mà lại hắn cũng coi là phá vỡ giới hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà ma phong cấm chi chú, phá cho ta. Diệp Thiên điều động tinh khí thần hợp nhất lực lượng, xung kích trong minh minh gông cùm xiềng xích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Răng rác một tiếng, gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Diệp Thiên trên thân cùng trong linh hồn tà ma phong cấm chi chú ấn nhớ trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên bắt đầu xung kích nửa bước chân linh cảnh giới. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tự mình ở chỗ này không có biện pháp đột phá cảnh giới. Bởi vì tổ bia không gian tại áp chế hắn, không cho phép hắn ở chỗ này đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ đột phá, chờ trở lại hư thiên điện về sau lại đột phá. Đã đến giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gặp từng người thiên quân bị cưỡng ép na di đi. Tự mình cũng bị tổ bia không gian na di đi ra. Sau đó, Diệp Thiên về tới hư thiên điện, bắt đầu bế quan xung kích nửa bước chân linh cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bao lâu, Diệp Thiên đã đột phá thành công. ngưng tụ ra chân linh. Chân linh càng giống là một loại ý chí thể hiện, cùng tự thân không sai biệt lắm, tương đương với một loại ý chí phân thân, nhưng trên thực tế lại là một loại cao cấp hơn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân linh hình thái cùng chân linh đẳng cấp có quan hệ. Như thường tình huống dưới, mọi người ngưng tụ đều là hư ảo chân linh, cũng chính là hạ phẩm chân linh. Chân linh vượt ngưng thực, đẳng cấp càng cao, mà vô thượng chân linh đã tiếp cận với thực thể trạng thái. Chí cao chân linh hoàn toàn chính là một loại thực thể chân linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngưng tụ chân linh không chỉ có là thực thể chân linh, mà lại chân linh chi quang, ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, phảng phất áp đảo cao hơn hết. Diệp Thiên nhìn lấy mình trước mặt kia kinh khủng đến cực điểm chân linh, nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn hư thiên điện đại trận ngăn trở cái này một dị tượng, bằng không hắn đột phá tình huống tất nhiên chấn kinh vô số người. Dung hợp đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nếm thử dung hợp tự mình chân linh, rất nhanh. Chân linh cùng Diệp Thiên thân thể bắt đầu chậm rãi dung hợp, giấu ở trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một dung hợp, Diệp Thiên thân thể bắt đầu thuế biến, không ngừng tăng cường. Thân thể cùng chân linh dần dần bắt đầu không phân khác biệt. Thân thể cũng ẩn chứa loại kia uy nghiêm đáng sợ, như chí cao vô thượng tồn tại. Trong mắt của ta, chân linh chính là một loại đặc thù ý chí. Dung hợp chân linh, trong công kích cũng ẩn chứa ý chí lực lượng. Lực lượng sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Chân linh càng mạnh, liền đại biểu ý chí mạnh hơn. Phát huy ra thực lực liền càng thêm đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phỏng đoán, tuy nói hắn mới bắt đầu dung hợp ý chí, nhưng hắn thực lực lại so thiên quân thời điểm tự mình cường đại hơn gấp 10 lần. Nếu là lại tiếp tục dung hợp xuống dưới, chờ hoàn thành 10 thành dung hợp, bước vào chân quân cấp độ, thực lực sẽ lần nữa đạt tới một cái độ cao mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, liền Diệp Thiên chính mình cũng không biết mình đến cùng đến cỡ nào cường đại. Có lẽ nên tìm người thử một lần thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lạnh lùng nói nhỏ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.